Chương 14, và ở sẻn rủ tộc địa. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bi nhìn chầm chầm xì giả mấy người bọn hắn nhìn một hồi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bi thương biểu tình. Ai, ta cũng không còn nghĩ đến ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sẽ tao ngộ như vậy tai nạn, các ngươi yên tâm, cổ nộ hạ cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chính là tốt nhất minh hiếu, chúng ta cổ nộ hạ nhất định sẽ đem hung thủ tìm cho ra. Hiện tại các ngươi trước hết ở cổ nộ hạ ở lại a, yên tâm. Ở cổ nổ hạ trong tuyệt đối không có người có thế tôn ở thường các ngươi. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bi bày ra sau đó, ủ rủ mạ kỳ quang, ủ rủ mạ kỳ giới bọn họ rõ ràng buông lòng rất nhiều. Hồ ca đại nhân, ngài nhất định phải hỗ trợ tìm được hung thủ. Ủ rủ mạ kỳ giới khóc nói rằng, phụ mâu hắn thân nhân, nhưng là đều chết lần này diệt tộc trong. Ủ rủ mạ kỳ ả kỳ có đã ở lau nước mắt, nghĩ đến thân nhân của mình, nước mắt liền không tự chủ được lưu lại. Các ngươi yên tâm, U Dù Mạ Kỳ nhất tộc là chúng ta cổ nổ hạ thôn minh hiếu, bất luận cái gì đối với U Dù Mạ Kỳ nhất tộc người xuất thủ, đều là chúng ta cổ nổ hạ địch nhân. Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi trịnh trọng nói. Không thể không nói Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi cái này để tam hổ cả vẫn là có chút vô liếng. Ở Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi dưới sự chân an, ngay cả tâm lý có chút khẩn trương cờ tỷ nạ đều trầm tĩnh lại. Còn như Hì Dạ vì sao biết đến? Đương nhiên là cờ ti nạ nắm tay hắn, bây giờ không có chặt như vậy. Mới vừa gia nhập cổ nổ hạ thôn thời điểm, cờ ti nạ nhưng là nắm thật chặt hì dạ tay, đi tới xa lạ cổ nổ hạ thôn, 5 tuổi cờ ti nạ không khẩn trương là không có khả năng. Tu nạ, để bọn họ ở tại sẻn rủ tộc địa, ngươi cảm thấy thế nào hì rủ rẹn xạ rủ tổ bị hướng về tsu nạ hỏi. Cái này không thành vấn đề, bất quá có chuyện, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Thình thịch Sú Nạ một quyền đánh vào Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì trên bàn làm việc, gỗ thiệt chế tạo thành bàn công tác, bị đánh ra dường như mạng nhện vết rách. Đệ tam, chúng ta khi tiến vào hỏa quốc cảnh nội sau đó, lại gặp phải một cỗ không rõ thế lực nhì dạ tập kích, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì ngẩn ra, lập tức đứng lên. Các ngươi gặp phải tập kích xem Sú Nạ băng lánh sát mặt, Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì biết chắc là thực sự. Chẳng lẽ là còn lại quốc gia nhì dạ tiến nhập hỏa quốc? Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì sắc mặt nhìn không tốt mà hỏi, tập kích các ngươi nhì dạ có bao nhiêu? 25 cái, trong đó thượng nhẫn có ít nhất 10 cái, còn có một cái tinh anh thượng nhẫn. Dù Nạ phẫn nộ nói rằng, Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì sắc mặt biến đổi không ngừng, mười mấy thượng nhẫn, còn có một cái tinh anh thượng nhẫn, đây chính là một cỗ lực lượng không nhỏ a, nếu quả như thật là nước khác nhì dạ, có thể có âm mưu gì? Dù Nạ, đây là ta thất trách, không có phát hiện như thế một đại cổ lực lượng tiến nhập hỏa quốc cảnh nội. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái ạ bù nì ra điều tra rõ ràng. Khi dù rèn xạ dù Tô Bi biết, Dù Nạ như vậy phẫn nộ, nhất định là xuất hiện thương vong. Các lộ huy chưa có tin tức sau đó nói cho ta biết. Dù Nạ mang theo xì ra bọn họ, ly khai hổ cả phòng làm việc, mới vừa đi ra hổ cả phòng làm việc. Liền chứng kiến một cái khí chất âm trầm ra hỏa hướng về cái này vừa đi tới. Dù Nạ nhúng mày, là đàn dồ người này. Đàn dồ ở cổ nổ hạ thôn địa vị tuy là cao, thế nhưng Dù Nạ vô cùng chán ghét, người này làm việc vô cùng âm u. Dù Nạ, ngươi đã trở về, bọn họ là ủ rú mạ kỳ nhất tộc người sao? Đàn dồ nhìn Dù Nạ sau lưng ủ rú mạ kỳ tộc người, hai mắt lóe lên một cái, bây giờ đàn dồ hai con mắt hoàn hảo, cũng không có cấy ghép xạ gì gặng. Cánh tay cũng là như vậy. Hai anh. Dù Nạ lạnh rên một tiếng, ngay cả để ý tới đều không để ý đến đàn rồ, liền dẫn Sĩ Dạ bọn họ ly khai. Sĩ Dạ rời đi thời điểm, hướng về đàn rồ nhìn thoáng qua, hắn đã đem đàn rồ cho nhận ra, dù sao đàn rồ cảm vết sẹo nhưng là rất có dấu hiệu tính. Đàn rồ sắc mặt tâm trầm, Dù Nạ một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, cùng những cái này sẻn dù nhất tộc nhân giống nhau. Đàn rồ đi vào hổ cả phòng làm việc, liếc mắt một cái bị đánh hư môn, sau đó ánh mắt hướng về Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì nhìn sang. Đàn Dồ, sao ngươi lại tới đây? Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì nhướng mày. Ta tới nơi đây, là có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Vừa lúc, ta cũng có sự tình tìm ngươi. Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì đứng lên, đi tới trước cửa sổ, chứng kiến Sú Nạ mang theo ủ dù mạ kỳ nhất tộc người sống sót rời đi, sau đó liền phất phất tay. Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì vung tay lên, trong nháy mắt những cái này núp trong bóng tối, phụ trách bảo hộ hổ cả an toàn ạ bù nì dạ ly khai, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ cùng Xì Mù Dạ Đàn Dồ. Đàn Dồ, ta hỏi ngươi, Dù Nạ nói nàng trở về thời điểm gặp tập kích, ta muốn biết, cái này cùng ngươi có quan hệ hay không? Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ nhìn chằm chằm Đàn Dồ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hành, ngươi cư nhiên hoài nghi lão phu đối với đệ tử của ngươi xuất thủ. Đàn Dồ lạnh rên một tiếng, con mắt híp một cái. Chuyện này cùng lão phu không có quan hệ. Đàn Dồ phẩy tay háo bỏ đi, nguyên bản muốn cùng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ thương lượng sự tình, hiện tại cũng không có ý định nói chuyện. Quả nhiên, chuyện này có liên quan với ngươi hệ A, Đàn Dồ. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ ngồi xuống, đối với Đàn Dồ, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ hiểu quá rồi, cho dù Đàn Dồ không có lộ ra một điểm kẽ hở, nhưng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ vẫn là nhìn ra tới. Chừng trị Đàn Dồ trước không nói không có chứng cứ rõ ràng. Cho dù có chứng cứ rõ ràng, thì dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ cũng sẽ bao che Đàn Dồ, cho nên phải nghĩ biện pháp ứng phó Tsuna. Nơi này là Sẻn Dù nhất tộc tộc địa, về sau các ngươi thì ở lại đây, đại đa số phòng ở đều trống rỗng, các ngươi có thể tùy ý tuyển trạch trống không phòng ở Tsuna mang theo Sĩ Dạ bọn họ đi tới Sẻn Dù tộc địa phía sau, hướng về bọn họ nói rằng. Thật lớn a, cư nhiên so với chúng ta ủ dù mà kỳ tộc còn lớn hơn. Uzumaki Aki có không khỏi nói. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn quét một cái, quá không đáng, xem ra đã từng sẻn gỗ cụ đệ nhất đại tộc, cũng danh nghĩa. Cờ Tina, ngươi nghĩ ở đâu? Cái Sĩ Dạ hướng về Cờ Tina hỏi. Sĩ Dạ tiểu quỷ, còn có tiểu nha đầu, các ngươi cùng ta đến đây đi. Tuna hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Ân Sĩ Dạ dùng mang theo con mắt nghi vấn nhìn Tuna. Tiểu quỷ, phía trước ngươi có thể bày tỏ phát hiện không đơn giản a. Bị ta cho thấy được. Tu Nạ sau khi nói xong, liền xoay người hướng về khác vừa đi. Sĩ Dạ sắc mặt cứng ngắc, do dự một chút, lôi kéo Cờ Ti Nạ đi theo Tu Nạ. Chứng kiến Sĩ Dạ cùng Cờ Ti Nạ, theo Tu Nạ ly khai, Ú Dù Mạ Kỳ giới có chút đố kỵ. Ghê tởm, vì sao Tu Nạ đại nhân đối với hắn đãi ngộ, cùng đối với chúng ta không giống với. Ú Dù Mạ Kỳ ả kỳ có không có suy nghĩ nhiều như vậy, có thể có một ở địa phương. Đã rất tốt, lựa chọn một cái phòng trống sau đó, Ú Dù Mạ Kỳ ạ kỳ có bắt đầu quét tước đứng lên. Chúng ta tại sao muốn theo nàng? Cờ Tì Nạ vô cùng khó chịu nói rằng. Sĩ Dạ giang tay ra, ai bảo Tù Nạ phát hiện chính mình một ít thực lực đâu. Sĩ Dạ hiện tại chỉ hy vọng Tù Nạ đừng nói đi ra ngoài. Nếu như Tù Nạ nói ra, vậy sau này ở Cổ Nổ Hạ, chỉ sợ cũng không thể thiếu phiền thoái. Theo Tù Nạ đi tới một cái trong sân nhỏ. Sau đó Tsu Nạ nói rằng, bên kia còn có vài cái phòng trống, các ngươi thì ở lại đây á. Vậy đa tạ Tsu Nạ đại nhân. Sĩ Dạ quan sát một chút cái tiểu viện này, không thể không nói nơi đây nếu so với trước kia đi bên kia khá. Nơi này có người ở a? Sĩ Dạ hướng về Tsu Nạ hỏi. Không sai, ta thì ở lại đây, vừa lúc ta một người ở cực kỳ buồn chán, liền để cho ngươi cái này thú vị tiểu quỷ ở đến nơi đây. Tu Nạ nhìn Sĩ Dạ trong ánh mắt mang theo một tia cảm thấy hứng thú, đối với cái này cái không đơn giản tiểu quỷ, Tu Nạ đặc biệt mong muốn tìm tòi nghiên cứu một cái. Ngoài ra ngươi cái tiểu nha đầu này, nhân tiện A, cảm tạ ta đi. Tu Nạ nhìn Cờ Tí Nạ nói rằng, mới sẽ không cảm tạ ngươi. Cờ Tí Nạ tức giận nói, lại còn nói nàng là nhân tiện, quá khách khí rồi.